Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 845, cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu ngươi. Chỉ là sau một khắc, hắn lại nở nụ cười lạnh. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Mông phách làm sao có thể bắt ngươi đưa ta? Nếu thật là dạng này, ta cần gì phải phí hết tâm tư đi cứu ngươi? Làm gì bị mông phách đánh trọng thương, kém chút mất đi tính mệnh. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, bình tĩnh nhìn xem Thượng Quan Cẩm. Nàng như vậy nhìn xem, Thượng Quan Cẩm nụ cười cũng có chút nhịn không được rồi. Hắn người này từ trước đến nay bị người cho rằng vô sỉ. Có nhiều thứ coi như thực làm, cũng có thể mặt không đổi sắc chuyện trò vui vẻ. Thậm chí còn có thể vô tình đem sự tình làm được càng ác tiệt hơn. Có thể lúc này bị Ngọc Thanh Lạc dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm. Sắc mặt lại trở nên cương cứng. Nụ cười kia làm sao cũng duy trì không ở. Hắn không khỏi có chút buồn bực. Hừ lạnh một tiếng. Mang hai người liền muốn đi. Đi đến bên người nàng lúc. Lại chợt nghe Ngọc Thanh Lạc trầm thấp thanh âm vang lên. Lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái. Mông phách nói muốn đem ta tặng người. Nhưng tại cái này dân tộc Mông Cổ bên trong, ta có thể nhận biết cũng không có nhiều người. Thượng Quan Cẩm bước chân đột nhiên dừng lại, mi tâm cau lại, lại không càng đi về phía trước. Mông phách cũng coi là tâm tư kín đáo người. Nếu không cũng sẽ không bị Mông Quý Phi ủy thác trách nhiệm, như thế tín nhiệm, nhưng hắn lại có thể để cho ta vô cùng đơn giản. Ba phen mấy bận gian kế đạt được. Thượng Quan Cẩm khóe miệng co quắp một cái. Gian kế đạt được, nàng dùng như thế nào từ vốn là như vậy. Không hợp lý đâu, cầm bà đến hầu hạ ta, lại có thể ngay đầu tiên liền nhận ra ta tới, đồng thời xuất ra cắt ma ma đồ trong tay cùng ta nhận nhau. Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm thấp nặng nề. Mông phách tất nhiên không yên lòng ta, dùng như thế một cái không biết nói chuyện người. Như thế nào lại không chú ý trên người nàng mang cái gì đâu. Thượng Quan Cẩm nhíu mày. Cái này đúng là một lớn sơ sẩy. Cầm bà là quân cờ. Cái này ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Nàng khả năng không biết. Cắt ma ma sẽ không tùy tiện đem nam nam đồ vật đưa cho người khác. Dù cho người nọ là bạn tốt nhất. Những vật kia là cắt ma ma dự định giữ lại về sau cho nam nam ba ba. Mặc dù lúc kia Ngọc Thanh là cảm thấy vẽ, vời cho thêm chuyện ra, dù sao nam nam ba ba ở đâu đều không biết, có thể sự thật chứng minh, cắt ma ma rốt cuộc là kiến thức rộng rãi, cho nên câm bà. Ta tự nhiên không tin nàng, chỉ bất quá, mông phách một bộ ta trúng mưu kế bộ dáng, để cho ta hiếu kỳ hắn đến cùng muốn làm cái gì. Còn nữa câm bà trên người quả thật có cắt ma ma đồ vật. Ta cũng muốn từ câm bà trên người biết rõ cắt ma ma tung tích. Thế nhưng là mông phách nhốt ta. Mấy ngày, lại một chút không sách đem ta đưa cho người nào. Cũng không để cho người kia gặp ta. Thẳng đến ngươi xuất hiện. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Thượng Quan Cẩm. Cái sau híp híp mắt. Nở nụ cười. Vì sao ta xuất hiện? Sẽ để cho ngươi hoài nghi. Ngươi kiếm cớ xác thực rất tốt. Dù sao lúc ấy ta kê đơn thuốc thời điểm ngươi cũng là thấy được. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn. Hơn nữa, ngươi lúc đó vì cứu ta, xác thực bản thân bị trọng thương. Đó cũng là chân thực. Ngay từ đầu, ta tự nhiên là tin tưởng. Lúc kia, nàng nhìn thấy Thượng Quan Cẩm bị trọng thương bộ dáng. Xác thực kinh ngạc không hiểu. Rất là rung động, cũng cảm động hết sức. Có thể đợi đến thoát khỏi nguy hiểm. Có chút ấn tượng cũng liền dần dần rõ ràng. Muốn nói hiện tại cái này dân tộc Mông Cổ bên trong. Muốn có được nhất nàng người. Chính là Thượng Quan Cẩm. Hơn nữa Thượng Quan Cẩm thụ thương. Bọn họ đào vong. Nhưng ngay cả một cái truy binh đều không đụng tới. Quá thuận lợi. Thuận lợi không giống như là mông phách kín đáo tâm tư. Nàng không nghĩ hoài nghi Thượng Quan Cẩm. Nhưng càng ngày càng nhiều chứng cứ chỉ hướng hắn. Hơn nữa mông phách từ lúc nàng thoát đi về sau, liền lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng trên đường phố mấy lần, thậm chí cố ý mang trên đầu mũ sa cho sốc hết lên. Cũng không người chú ý tới nàng. cho đến một lần kia, gặp được Mông Kha. Mông Kha tại hướng trưởng quỹ nghe ngóng nàng thời điểm, rất hoàn chỉnh nói ra nàng hình dạng đặc thù, thậm chí còn đem thượng quan cẩm hình dạng đặc thù nói ra. Ngọc Thanh lạc cười một tiếng, Mông Kha cùng lệ tộc lão, là bị Mông Phách bọn họ cứu ra, nàng tới tìm ta, là bởi vì thù riêng, khắp nơi nghe ngóng ta, cũng không kỳ quái, có thể kỳ quái là, nàng vậy mà biết rõ ngươi cùng với ta, nàng là làm sao biết, ta nghĩ, hơn phân nửa là từ cứu hắn đi ra Mông Phách nơi đó nghe lén đến. Thượng quan cẩm nhíu mày, chuyện này hắn kỳ thật cũng ý thức được không thích hợp. Chỉ là lúc kia gặp Ngọc Thanh Lạc không có nói ra, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Thế nhưng là vương gia, ta nhớ được ngươi khi đó tới cứu ta thời điểm, thế nhưng là che mặt, Mông Phách cũng không có gặp lại ngươi chân diện mục, đúng không? Mông Kha có thể cặn kẽ như vậy miêu tả ra ngươi bộ dáng, cũng khẳng định như vậy ta cùng với ngươi. Nói cách khác, Mông Phách đối với những chuyện này cũng là rõ ràng. Hắn vì sao lại rõ ràng? Bởi vì các ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là một đám, đúng không? Còn nữa, Mông Kha vì sao lại chết? Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Vương gia không chút do dự giết nàng, nên là sợ nàng nói ra chuyện này. Giết người diệt khẩu a. Thượng quan cầm khóe miệng căng cứng. Toàn bộ, đã đoán đúng. Nữ nhân này đầu óc vậy mà có thể thanh tỉnh đến nước này. Coi như hắn lúc ấy không để ý tính mệnh cứu nàng, nàng vậy mà nửa điểm cảm động đều không có. Như thế cẩn thận phân tích một lần, Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn bộ dáng này, nhịn không được lại thở dài một hơi. Kinh Lôi Quốc nhiếp chính vương, tội gì cuốn vào đến dân tộc Mông Cổ sự tình bên trong? Tội gì? Cùng Mông Quý Phi hợp tác đâu? Có lẽ là nàng lấy người ngoài cuộc thân phận đối đãi chuyện này đi, cho nên thấy vậy đặc biệt rõ ràng. Cũng bởi vậy, ở nhìn thấy Dạ Tu Độc thời điểm, liền đem sự hoài nghi này nói cho hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, Dạ Tu Độc mới càng thêm không vui Ngọc Thanh Lạc ở tại thượng quan cẩm bên người. Có thể Ngọc Thanh Lạc cảm thấy, Mông Phách nếu là có thượng quan cẩm cái này trợ lực tại, lại là rất phiền phức một việc. Cho nên cho dù hắn chỉ cho mình 2 ngày thời gian, nàng cũng phải trở về, làm một ít chuyện chuẩn bị. Hôm qua đi tộc phủ, nàng nguyên bản không có ý định trở về. Thế nhưng là thượng quan cẩm bên này, nàng vẫn là không yên lòng. Thượng quan cẩm híp mắt, ánh mắt nhưng có chút nóng rực, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc sau nửa ngày nói không ra lời. Thực là nghĩ không ra, nguyên lai. Giấu giếm tại cổ trong kia cá nhân là bổn vương. Một bên Tiết Thành tối thở dài một hơi, giờ phút này ngược lại có chút đồng tình chủ tử nhà mình. Lấy chủ tử thông minh, ở chung được nhiều như vậy ngày, làm sao có thể nhìn không ra Ngọc cô nương dị thường đâu. Chỉ là bởi vì quá yêu thích mới có thể không nhìn. Thân ở trong đó, thân bất do kỳ a. Ngọc Thanh Lạc không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn xem thượng quan cầm, hồi lâu, mới nói khẽ, cho nên hôm nay, ta sẽ không để cho ngươi đi. Dân tộc Mông Cổ sự tình phức tạp như vậy, ngươi đường đường Kinh Lôi Quốc nhiếp chính vương lẫn vào đi vào làm gì đâu. Mông Phách đến cùng hứa chỗ tốt gì cho ngươi, ngươi nếu như vậy tự tìm phiền phức. Giang Sơn, tiền tài, quyền thế, ngươi thiếu sao, ngươi, ân. Ngọc Thanh Lạc nghe được không rõ ràng. Thượng quan cẩm lại cười. Bổn vương thiếu là ngươi. Mông Phách cho chỗ tốt, chính là tâm tư ngươi. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, sắc mặt biểu lộ trở nên cổ quái phức tạp. Nàng kỳ thật cũng đã nhìn ra, thượng quan cẩm đối với nàng như vậy, cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng thân phân địa vị năng lực nguyên nhân. Ha ha ha, nhưng là bây giờ xem ra cũng không cần. Đúng lúc này, Ngọc Thanh Lạc sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Mấy người nhìn lại, liền gặp Mông Phách mang hơn 10 người đứng ở phía sau bọn họ. Ngậm lấy cười, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.